Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 448, Ma Vương rời đi cùng rung động. Góc truyện audio.com. Súng ánh sáng, bùm, không nghĩ ngợi gì, Frozen liền đem súng ánh sáng lấy ra, hướng về phía Ma Vương bắn ra mấy đạo tia sáng. Thấy vậy Ma Vương Lucifer liền huy động sau lưng cánh rơi, bay lên trên không trung tránh né. Dù sao súng ánh sáng cũng là thần khí cấp bậc, hắn không dám chính diện nghênh tiếp, dù sao hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn thôn phệ Quist lực lượng, còn chưa trải qua tiến hóa, thần thánh lực lượng đối với hắn còn có tác dụng khá lớn. Ma Vương Lucifer tránh được, nhưng bên cạnh hắn hai cái thánh kỵ sĩ thì không may mắn như vậy. Trực tiếp bị oanh bành xác, là thần khí, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại như vậy thần thánh lực lượng. Xem ra đây là một kiện do thần linh chế tạo thần khí. Ma Vương Lucifer nhìn trên tay Rosen thương ánh sáng, ngữ khí có chút kiêng kỵ nói. Sau đó hắn lại nhìn Rosen nói tiếp, hẹn ngày tái ngộ, Rosen, lần tới gặp mặt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bây giờ không phải là lúc cùng Rosen nổi lên xung đột. Hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành tiến hóa, chỉ có như vậy tại sắp tới trận chiến tranh, ma tộc mới có cơ hội giành chiến thắng. Nói xong, Ma Vương Lucifer sau lưng xuất hiện một cái màu đỏ đen ma pháp trận. Đi vào ma pháp trận bên trong, Ma Vương Lucifer thân ảnh liền biến mất, Rosen cũng không có ra tay ngăn cản. Đúng như Ma Vương Lucifer nói như thế, nếu như hắn muốn đi, Rosen cũng không thể làm gì. Hai người đẳng cấp chênh lệch rất lớn. Mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không nhất định có thể đánh bại Ma Vương Lucifer. Tất cả quay về, Bathelo thành chủ, nhờ ngươi đem chuyện này báo cho những người khác, để bọn hắn cẩn thận hơn. Rosen nhìn Bathelo nói, ta minh bạch, Bathelo gật đầu một cái nói. Sau đó hắn liền rời đi, hắn cũng phải nhanh chóng làm ra đề phòng, dù sao đây cũng là Ma Vương Lucifer. Không thể khinh thường, sau đó Rosen cùng Vivian mang theo những người khác trở về. Hôm nay sự tình đối với bọn hắn tới nói là có rất lớn đả kích. Qua ngày hôm sau, Ma Vương Lucifer vẫn còn sống tin tức truyền khắp trung vực. Cũng không biết là ai đem tin tức lộ ra. Quist bị Ma Vương Lucifer đoạt xá tin tức bị rất nhiều người biết. Cái này tin tức vừa ra liền khiến cho vô số người khiếp sợ. Bọn hắn luôn luôn tôn sùng anh hùng lại chính là Ma Vương. Cũng vì chuyện này mà giáo hội bắt đầu mất đi lòng tin của người dân. Có không ít tín đồ rời bỏ. Tại Ma Vương Lucifer tin tức vừa truyền ra không bao lâu liền xảy ra một chuyện khiến cho toàn bộ trung vực nhấc lên to lớn sóng gió. Tất cả các thế lực lớn nhỏ đều xuất hiện kẻ phản bội. Nhao nhao đầu nhập vào Ma Vương dưới tướng. Trong đó còn có không ít 120 cấp trở lên cường giả. Nhân loại bên này thế lực nhất thời suy yếu đi rất nhiều. Giáo hội có thể nói là nhận lấy tổn thất lớn nhất. Có phân nửa cao cấp cường giả phản bội. Ngoài ra còn có không ít những người khác. Tất cả đều là giáo hội tinh anh. Bởi vì Ma Vương xuất hiện, hơn nữa còn muốn tổ chức một trận chiến tranh. Cho nên rất nhiều thế lực cường giả đều đồng nhất ý kiến. Muốn tổ chức một buổi hội nghị, mà địa điểm chính là Điên Thành, nguyên nhân thì là vì Rosen là người vạch trần Ma Vương. Hơn nữa còn có thần chi tử cái này thân phận, thực lực mạnh mẽ, còn có eo tộc cùng nhiều thế lực ủng hộ. Về phần giáo hội, lúc này bọn hắn nổi bộ đã bắt đầu lục đục, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, đã không còn là đại thế lực. Hơn nữa bởi vì Ma Vương là giáo hoàng sự tình để bọn hắn cũng rất khó lại tin tưởng giáo hội. Bây giờ giáo hội đã không còn bao nhiêu người tin tưởng. Rosen thậm chí cũng là vì vậy mà nhận lấy không ít người nghi ngờ. Cũng vì vậy mà Rosen xây dựng quốc gia quá trình cũng vì vậy mà dừng lại. Lúc này, tại Điên Thành, Rosen cung điện bên trong. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ 1, thu phục 16 vị thành chủ. Nhiệm vụ 2, đẩy lùi ma tướng đột kích. Nhiệm vụ 3, vạch trần ma tướng đột kích hắc thủ sau màn. thưởng cho 100 triệu vàng, bạch kim bảo dương, x5, chỉ định triệu hoán thẻ, x2, kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục trong đầu Rosen. Đã biết giáo hoàng chính là chủ mưu phía sau màn. Hệ thống nhiệm vụ tự nhiên cũng kết thúc. Rosen đẳng cấp tự nhiên cũng tăng lên thêm mấy cấp. Bất quá Rosen vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn vẫn cảm thấy mình còn quá yếu. Ma vương Lucifer sự kiện đã nhắc nhở hắn thực lực còn rất yếu. Bất quá lấy hắn hiện tại đẳng cấp, ngoại trừ đi vào phó bản thì đã rất khó tăng lên. Hắn cũng cảm thấy lần tiếp theo tiến vào phó bản đã đến gần. Cho nên hắn muốn chuẩn bị thật kỹ càng, mà có nhiều như vậy triệu hoán thẻ. Rosen có thể nhanh nắm giữ tình hình tại phó bản, nếu như vận khí tốt một chút, hắn liền có thể triệu hoán đi ra nhiều nhân vật mạnh mẽ. Sau đó Rosen liền đem bảng thuộc tính cá nhân mở ra. Cách chương.